Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Công Công quả thật rất khiếp sợ. Hành động sau khi Phùng Thiếu Quân vào mật thất, hắn lần lắp nhìn vào đáy mắt. Dịch Dung thật tuy hiếm thấy, đối với Dương Công Công mà nói, cũng không có gì ngạc nhiên. Dương Công Công một mực âm thầm vì Yến Vương Điện Hạ tìm kiếm các loại nhân tài. Vu Nhị Nương am hiểu mê dược độc dược, chính là người nổi bật trong đó. Vu Nhị Nương tọa trấn Hồng Trang Các, phụ trách truyền tin tức, cũng âm thầm chế tạo mê dược độc dược, dùng để ám sát. 10 ngày trước, Vu Nhị Nương truyền tin tức đến trong tay hắn, nói có một vị thôi cô nương như vậy. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Mật thám Yến Vương ở Giang Nam, tổng cộng có hơn 30, phân bố các quan nha nội trạch, chưa bao giờ có cô nương họ thôi nào. Nhưng cô nương này hết lần này tới lần khác có thể tìm vào Hồng Trang Các. Am hiểu mật thám ám ngữ, Dương Công Công nổi lên nghi ngờ. Tất nhiên là muốn tới gặp một lần. Hôm nay vừa thấy, tận mắt nhìn thấy Phùng Thiếu Quân như biến sắc, Dịch Dung tuyệt kỹ, nhất thời thấy săn bắn vui mừng. Sinh ra yêu tài, hồi Dương Công Công. Phùng Thiếu Quân mỉm cười nghênh đón ánh mắt Dương Công Công. Thôi là họ của mẹ ta. Kỳ thật, ta họ Phùng, khuê danh Thiếu Quân, quả nhiên là bút danh. Dương Công Công thần sắc không nhúc nhích, ánh mắt xẹt qua mặt Phùng Thiếu Quân. Mật thám Giang Nam tổng cộng 36 người, trong đó không có cái tên Phùng Thiếu Quân. Rốt cuộc ngươi có lai lịch thân phận gì? Vì sao lại biết bộ cử chỉ này ám ngữ? Làm sao có thể tìm được Hồng Trang Các? Đừng thấy Dương Công Công không tỏ ra mặt điều gì. Hôm nay nếu không thể thuyết phục Dương Công Công, chỉ dựa vào bí mật nàng biết, đủ để Dương Công Công sinh ra tâm diệt khẩu. Phùng Thiếu Quân không chút do dự đáp. Ta ở ngoại gia 6 năm, theo Hồ Nương Tử học dịch dung thuật, huynh trưởng Hồ Nương Tử Hồ Thiên, từng làm mật thám Yến Vương. Đáng tiếc thân phận bại lộ, bị diệt khẩu. Hồ Nương Tử từ chỗ huynh trưởng học được thủ thế ám ngữ, biết Hồng Trang Các cùng Dương Công Công, sau đó đem hết thảy đều nói cho ta biết đệ tử này. Phùng Thiếu Quân nói sự thật, Hồ Nương Tử vốn cũng muốn gia nhập dưới trướng Yến Vương. Sau khi huynh trưởng nàng chết, mới bỏ đi ý niệm trong đầu, dấn thân vào Thôi gia làm hộ viện. Làm hộ viện nghe không quá hào nhoáng, nhưng Thôi gia ra tay khẳng khái, mỗi tháng có 300 lượng bạc, ngày lễ Tết còn có trường hợp gấp đôi tháng. Một năm trôi qua, có thể kiếm được 4.000 lượng, so với làm cẩm y vệ mật thám kiếm được nhiều hơn. Hơn nữa an toàn lại ổn thỏa, không có nguy hiểm đến tính mạng. Dạy Phùng Thiếu Quân dịch dung thuật, lại cầm vạn lượng bạc. Hồ Nương Tử kiếm được bạc này, đều vui vẻ chột dạ. Chẳng những dốc túi tương trợ, còn đem phương pháp bảo vệ tính mạng trong lúc nguy cấp cũng nói cho Phùng Thiếu Quân biết. Hồ Nương Tử đại khái cũng không nghĩ tới, có một ngày Phùng Thiếu Quân thật sự dựa vào bộ thủ thế này thầm ngữ, ném vào dưới trướng Yến Vương, trở thành mật thám. Vừa nói đến Hồ Thiên, sắc mặt Dương Công Công nhất thời hòa hoãn không ít. Thì ra ngươi là đệ tử của Hồ Nương Tử. Hồ Thiên thân thủ không kém, cũng sẽ dịch dung thuật. Hồ Nương Tử so với huynh trưởng còn hơn một bậc. Năm đó, Dương Công Công muốn đem hai huynh muội cùng nhau lục soát dưới trướng Yến Vương. Đáng tiếc, thân phận Hồ Thiên bại lộ, ngay cả thi thể cũng không thể thu hồi lại. Hồ Nương Tử thương tâm, bay cao xa. Không ngờ, Hồ Nương Tử dạy ra một đệ tử lợi hại như vậy. Dương Công Công đánh giá bộ dáng Phùng Thiếu Quân, đột nhiên nở nụ cười. Bây giờ ngươi giả vờ là ai? Phùng Thiếu Quân mỉm cười. Hồ Nương Tử, thanh âm cũng thay đổi, chỉ biến sắc không tính là lợi hại. Cao thủ chân chính có thể biến ra thanh âm bất đồng, hơn nữa bắt chước ra động tác biểu tình quen thuộc của một người. Đây mới là tinh túy của dịch dung thuật. Ánh mắt Dương Công Công sáng lên. Ngươi còn có thể giả trang thành ai? Phùng Thiếu Quân nhướng mày, thanh âm bỗng nhiên lại thay đổi. Dương Công Công muốn ta cải trang thành ai? Lại biến thành thanh âm của Dương Công Công. Thật tuyệt vời. Trong chốc lát ngắn ngủi, ngay cả thanh âm của hắn cũng bắt chước điểm số không kém chút nào. Dương Công Công phấn khởi kích động, nhịn không được xoa xoa ngón tay. Đây cũng là một động tác nhỏ mà Dương Công Công thường xuyên có khi vui vẻ. Ngươi tìm được Hồng Trang Các, hao hết tâm tư gặp chúng ta, rốt cuộc là vì cái gì? Phùng Thiếu Quân thu liệm ý cười, khôi phục thanh âm ban đầu của mình nói. Dương Công Công, ta muốn đầu nhập dưới trướng Yến Vương, vì Yến Vương Điện Hạ dốc sức. Dương Công Công vẫn chưa một mực đáp ứng. Luận bản lĩnh năng lực, ngươi là đủ rồi. Bất quá, vì Yến Vương Điện Hạ làm việc, điều quan trọng nhất là lòng trung thành. Ngươi là một cô nương gia, lại không thiếu vàng bạc, vì sao phải mạo hiểm sinh tử hướng Điện Hạ đầu thành? Có thể làm cho Hồ nương tử truyền thụ tuyệt nghệ độc môn, Thôi gia khẳng định không thiếu tiền bạc. Vị Phùng cô nương này tự nhiên càng không thiếu bạc. Một cẩm y mật thám một năm có thể có ngàn lượng bạc. Đối với giang hồ cần bạc cứu mạng hoặc đầu đao liếm máu, đây là một khoản bạc khổng lồ, đủ để làm cho họ được sinh ra và chết. Điều Phùng Thiếu Quân muốn hiển nhiên cũng không phải là vàng bạc. Tổ phụ của ta là lễ bộ hữu thị lang Phùng Bình. Phùng Thiếu Quân và Dương Công Công nhìn nhau, chậm rãi nói, phụ thân ta là nhị phẩm tuần muối ngự sử Phùng Doanh. Phùng Doanh, 3 năm trước Phùng ngự sử trên đường áp giải vào kinh gặp phải đạo tặc mất mạng. Dương Công Công giật giật mày, trong mắt hiện lên kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Thiếu Quân. Diêm đạo Giang Nam, có quan viên cấu kết với thương nhân muối, buôn bán muối tư nhân, mưu cầu lợi nhuận, hơn 2 triệu lượng mỗi năm. Sau khi cha ta nhậm chức, phát hiện ra sổ sách không đúng, vẫn âm thầm điều tra việc này. Vì vậy, đắc tội với Tổng đốc Giang Nam Tào Trấn. Sau đó, bị người hãm hại, mang theo tham ô danh vô tội uổng mạng. Tổ phụ của ta, sợ bị liên lụy, càng không dám báo thù Tào gia. Qua loa kết án, Phùng Thiếu Quân ta, muốn báo thù huyết cho phụ thân. Tào gia là thái hậu mẫu tộc thiên tử ngoại gia, trong triều thế lực khổng lồ. Trong cung có Tào Thái hậu Tào Quý Phi làm chỗ dựa, còn có Hán Vương Điện Hạ làm chỗ dựa. Ta là một nữ tử yếu đuối, muốn báo thù cho phụ thân, chỉ có hướng Yến Vương Điện Hạ đầu thành, mượn lực lượng của Yến Vương Điện Hạ, báo thù rửa hận. Ta biết, việc này liên quan trọng đại, Dương Công Công cũng phải bẩm báo với Điện Hạ. Phải Điện Hạ đồng ý mới có thể tiếp nhận ta. Thỉnh Dương Công Công cho ta tỏ vẻ đầu hàng với Yến Vương Điện Hạ. Ta nguyện vì Yến Vương Điện Hạ liều chết dốc sức. Nói xong, Phùng Thiếu Quân rút ra một xước ngân phiếu thật dày từ trong hộp, nhét vào trong tay Dương Công Công. Chút nhỏ này, mời Dương Công Công nhất định phải cười nạp. Dương Công Công, thân là tâm phúc của Yến Vương, Dương Công Công đi tới đâu, người nịnh bợ lấy lòng quả thực không ít. Hắn cũng nhận không ít trọng lễ. Bất quá, giống như bây giờ, trực tiếp đưa một xước ngân phiếu, cũng là lần đầu tiên trong đời. Ngân phiếu này đều là 1.000 lượng. Trong tay một sầy này, ít nhất cũng có 50 tờ. 5 vạn lượng bạc, đủ để mua một căn nhà lớn 4 tiến. Nhiều bạc như vậy, chỉ cần hắn há mồm với Yến Vương Điện Hạ mà thôi. Nội thị không có con cháu, không con không con gái, không vướng bận, phần lớn tham tiền, Dương Công Công cũng không thể miễn tục. Tay phải dùng sức, nắm chặt một lát, mới nói, cũng được, ngươi một mảnh thành tâm, chúng ta liền vì ngươi truyền lời. Thành hay không, chúng ta cũng không dám nói trước. Cách chương.